Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, tướng sĩ giận dữ. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đang nói chuyện thành nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, quân đường ở Lý Thế Dân dưới sự hướng dẫn hướng thành Trường An xuất phát. Bọn họ lúc tới có thể nói là hùng tâm vạn trường, nhưng lúc rời đi, nhưng cũng có một ít thất lạc. Bọn họ đại đường cũng từng bị bại, cũng đã từng trải qua khuất nhục. Có thể khi bọn hắn tiêu diệt đột quyết sau đó, bọn họ liền có chút không thể chịu đựng như vậy thất bại. Toàn bộ đội ngũ lộ vẻ được có chút tử khí trầm trầm. Lý Thế Dân phát hiện loại chuyện này sau đó, vậy là không thể làm gì. Hắn cũng biết những thứ này tướng sĩ trong lòng khó chịu. Nhưng hôm nay hắn có thể nói gì đây? Đội ngũ chỉ như vậy đi. Đảo mắt liền vào đông. Bắt đầu mùa đông sau đó. Thời tiết dị thường giá rét. Đông người có chút run lẩy bẩy. Các tướng sĩ trong lòng không thoải mái. Còn muốn chịu đựng giá rét thời tiết. Không khỏi được. Nóng nảy thay đổi đều có điểm nóng nảy. Ngày này, bọn họ mới vừa đóng trại cắm trại tốt, một ít tướng sĩ rốt cuộc có chút không chịu đựng nổi. Sỉ nhục à, đây quả thực là ta đại đường sỉ nhục. Không sai, chúng ta chỉ như vậy trở về. Có mặt mũi nào đi gặp chúng ta ở Trường An người thân? Không mặt mũi nào đối mặt Trường An người dân à? Chúng ta lần này trở về, chắc chắn sẽ không có người sắp hàng hai bên hoan nghênh. À, chúng ta chính là người thất bại à? Không, chúng ta không thể làm người thất bại. Chúng ta phải đi tìm Thánh Thượng. Chúng ta muốn cùng Cao Câu Ly tiếp tục đánh một trận. Không sai, cùng Cao Câu Ly tiếp tục đánh một trận. Một bầy tướng sĩ la hét. Sau đó liền trực tiếp hướng Lý Thế Dân trong lều lớn chạy tới. Gần hương sau đó, bọn họ những người này ngược lại quan tâm hơn mặt mũi. Ngược lại càng muốn làm ra một ít chiến công tới, bởi vì là bọn họ có xấu hổ tâm. Bọn họ tựa như đột nhiên rõ ràng liền năm đó Hạng Võ vì sao không quá Giang Đông sự việc. Bởi vì là hắn cảm thấy không mặt mũi trở về. Hiện bọn hắn hôm nay đã bị đánh bại, bọn họ liền không mặt mũi trở về. Lý Thế Dân ở trong lều lớn nghỉ ngơi, bên ngoài tiếng rêu rao rất vang. Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái. Chuyện gì xảy ra? Một người thị vệ vội vàng chạy vào. Thánh thượng, các tướng sĩ cũng không cam lòng như vậy trở về. Cũng ở bên ngoài rêu rao. Muốn cùng Cao Câu Ly tiếp tục đánh một trận. Nghe được thị vệ nói sau đó, Lý Thế Dân lòng đột nhiên đau đớn một chút. Hắn đại đường Nam Nhi đều là hảo Nam Nhi. Đáng tiếc gặp Cao Câu Ly vô cực đại trận, không phá được trận, trở về thì có ích lợi gì? Lý Thế Dân một tiếng thở dài, tiếp theo đi ra ngoài. Hắn đi ra lúc này Lý Tích, Tần Thúc Bảo, Tần Thiên bọn họ đều đã ở. Đối mặt như vậy kích động tướng sĩ, bọn họ vậy không biết nên nói cái gì tốt. Trận chiến này bọn họ thất lợi, trong lòng bọn họ cũng không chịu nổi. Bọn họ vậy muốn trở về cùng Cao Câu Ly liều mạng. Có thể bọn họ có thể trở về sao? Tướng sĩ có thể không cần lý trí, nhưng bọn họ nhưng là phải có. Các tướng sĩ còn đang không ngừng rêu rao. Lý Thế Dân đi lúc đi ra, bọn họ ầm ĩ lợi hại hơn. Thánh thượng, xin cho chúng ta trở về cùng Cao Câu Ly đánh một trận. Thánh thượng, chúng ta chính là chết cũng phải đánh bại Cao Câu Ly, bảo vệ ta đại đường tôn nghiêm. Không sai, chúng ta không thể chỉ như vậy trở về, nếu không ta người dân đại đường sẽ đau lòng. Ngoặc kép, tướng sĩ ầm ĩ thanh âm rất vang. Lý Thế Dân nhìn bọn họ một cái, phất phất tay, yên lặng. Lý Thế Dân mở miệng sau đó, toàn bộ trại lính nhất thời yên tĩnh lại. Các tướng sĩ cũng nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, trong ánh mắt có căm giận, có kích động, chư vị tướng sĩ tâm tình, trẫm rất có thể hiểu, trẫm đã bị đánh bại, Trẫm trong lòng liền thoải mái không? Lòng trẫm bên trong cũng không thoải mái. Có thể chúng ta có thể làm sao? Trở về cùng Cao Câu Ly liều mạng. Lý Thế Dân nhìn mọi người. Bất đồng những thứ này tướng sĩ mở miệng. Hắn liền lại tiếp tục nói. Liều mạng, ai cũng có thể. Nhưng cái này dạng có thể giải quyết vấn đề. Có thể làm cho ta đại đường đánh thắng trận sao? Các người chỉ như vậy bỗng dưng hy sinh tánh mạng. Sau đó ta đại đường an nguy. Người nào phụ trách, còn sống, mới có hy vọng. Ta đại đường trước kia liền cùng đột quyết ký kết sỉ nhục điều ước cũng có thể chịu được. Chẳng lẽ bây giờ còn không nhịn được mấy trận đánh bại sao? Lý Thế Dân thanh âm ở trong trại lính quanh quẩn, rất vang, để cho người ta trong lòng chấn động chấn động. Chấm ở chỗ này hướng các người thề. Cuộc đời này tất bình định Cao Câu Ly bọn họ, rửa sạch chúng ta sỉ nhục. Bây giờ, các người liền cho chấm thật tốt mang, trở lại thành Trường An sau đó, cho ta thêm chặt luyện binh là được. Tiếng nói rơi xuống, Lý Thế Dân coi như là nói xong. Những cái kia tướng sĩ lẫn nhau nhìn quanh, hồi lâu sau mới rốt cục lục tục trở về. Bọn họ hiện nay đã rõ ràng liền Lý Thế Dân chỉ hướng, mà bọn họ rõ ràng sau đó điều có thể làm cũng chỉ có thể là hồi kinh tích góp lực lượng, mưu đồ ngày sau báo thù rửa hận. Bọn họ nội tâm cảm giác sỉ nhục cũng không có thối lui, nhưng bọn họ đã từ từ khôi phục lý trí. Biết sau này có thể làm cái gì, trại lính lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Các tướng sĩ các ti kỳ chức, Tần Thiên các người thì đi theo Lý Thế Dân trở lại trong lều lớn. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, khẽ than một tiếng, lần này ngự giá thân chinh, sai ở trẫm, không nên tại chưa có chuẩn bị xong dưới tình huống, liền tùy tiện xuất binh à, làm một đế vương. Là rất ít thừa nhận sai lầm, nhưng lúc này Lý Thế Dân nhưng thừa nhận. Lý Tích các người sau khi nghe được, trong lòng nhưng là mơ hồ cảm giác đau đớn. Cao ngạo Lý Thế Dân lại nói ra như vậy, vậy hắn nội tâm nhất định rất không thoải mái chứ. Mọi người cũng không có mở miệng, bởi vì là bọn họ không biết nên nói cái gì tốt. Lều lớn bầu không khí có chút ngưng trọng. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới phất phất tay. Thôi, thôi, đều lui đi đi, thối lui đi, Lý Thế Dân để cho đi. Nhưng mà mọi người cũng không có đi. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái bọn họ, nói, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Chấm, không có sao. Nghe được Lý Thế Dân lời này sau đó, mọi người mới rốt cục rời đi. Chẳng qua là bọn họ lúc rời đi cũng rất rõ ràng Lý Thế Dân có chuyện, cái này thất bại lần trước, một lần nữa đả kích hắn, cái này làm cho hắn rõ ràng, bọn họ đại đường cũng không có tưởng tượng mạnh mẽ, nếu không cũng không khả năng đối mặt một cái nho nhỏ thành An Thị cũng không phá được. Màn đêm buông xuống, trong quân doanh lộ vẻ được càng thêm rét lạnh đứng lên, khắp nơi đều điểm cây đuốc, yên lặng, yên lặng. Tần Thiên nằm ở trên giường của mình, nhưng là trằn trọc trở mình. Đêm không thể chợp mắt, muốn phá vô cực đại trận. Khó khăn sao? Đối với rất nhiều người mà nói là rất khó. Có thể nếu như hắn thật muốn phá mà nói, vậy không phải là không có biện pháp. Thậm chí, phá vô cực đại trận, diệt Cao Câu Ly, Tân La và Bách Tế, cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là... hắn thật muốn làm như vậy sao? Tần Thiên rất quấn quýt. Cái này đại đường vốn phải là ngạo thị quần hùng, hẳn là công không khỏi khắc chiến đấu luôn thắng. Cái này đại đường không nên tiếp nhận bất kỳ thất bại. Nhưng mà hôm nay cái này đại đường thất bại, thất bại làm cho này chói mắt đại đường trùm lên tầng một bụi đất, để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Tần Thiên từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn bên ngoài gió rét gào thét, trừ tướng sĩ đốt ánh lửa bên ngoài, khó đi nữa thấy bất kỳ vật gì, không có mặt trăng, cũng không có sao trời. Hồi lâu sau, Tần Thiên lại nằm xuống,